Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Hải Yêu Vương Tâm Tư. Hải Vương Cung, tọa lạc tại mảnh này Đông Hải đáy biển mấy chục vạn mét phía dưới đáy biển chỗ sâu. Đáy biển chỗ sâu thừa nhận áp lực là cực kỳ khủng bố. Chỉ là nước biển tạo thành áp lực liền có vài chục vạn cân. Thánh cấp trở xuống người tu hành. Căn bản là không có cách đến cái này đáy biển chỗ sâu. Nghe nói cấm kỵ chi hải chiều sâu muốn so cái này Đông Hải chỗ sâu kinh khủng mấy lần. Nơi đó tiếp nhận áp lực muốn so Đông Hải cũng muốn mạnh lên mấy chục lần. Ngay cả bình thường đế cấp cường giả cũng không dám tùy tiện ngăn cản kia hải vực chỗ sâu nhất. Từ niên thì là tại Bát Chảo Vương dẫn đầu dưới. Hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi. Đến từ niên loại này cảnh giới tu hành người tu hành tới nói. Đơn giản nín thở còn có thể làm được. Chỉ là bốn phía nước biển đè ép để hắn có chút không thích ứng. Theo thời gian chuyển rời, dần dần quen thuộc cỗ này áp lực, liền cũng biến thành không thèm để ý. Đáy biển là đen kịt một màu. Bất quá rất nhanh từ niên liền nhìn thấy tại đáy biển tọa lạc lấy một chỗ cự đại mà sáng tỏ rãy. Cung điện. Những này cung điện kiến trúc bên trên đều khảm nạm lấy cự đại dạ minh châu. Đem toàn bộ dãy cung điện đều chiếu sáng giống như ban ngày. Những này cung điện kiến trúc cực kỳ xa hoa. Chỉnh thể vàng son lộng lẫy. Đơn giản so đế quốc đế cung còn muốn xa hoa. Từ niên nhìn thấy cái này xa hoa kiến trúc. Trong lòng cũng là tán thưởng không thôi. Không thể không nói. Cái này đáy biển tài nguyên chính là muốn so trên lục địa còn muốn phong phú. Chỉ là từ những kiến trúc này, cũng có thể thấy được. Siêu, Bát Chảo Vương mang theo từ niên, trực tiếp bay xuống tại trước cung điện, gặp qua tướng quân. Bốn phía những cái kia yêu thú thủ vệ nhau nhau cung kính hành lễ nói. Cung chủ nhưng tại bên trong. Bát Chảo Vương mở miệng hỏi, cung chủ đại nhân đã sớm xin đợi đã lâu. Tướng quân vẫn là sớm một chút đi vào đi. Bốn phía yêu thú thủ vệ nói. Bát Chảo Vương gật gật đầu. Lập tức liền trực tiếp hướng về trong đại điện đi đến. Từ niên tự nhiên cũng đi theo. Đại điện bên trong đồng dạng sáng như ban ngày. Toàn bộ đỉnh điện thế mà khảm nạm lấy mười mấy khỏa cự đại dạ minh châu. Trong đó lớn nhất trung ương nhất một viên. Càng là như là đầu lớn như vậy. Thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Bất quá những này cũng không phải là hấp dẫn từ niên ánh mắt chỗ. Chân chính hấp dẫn từ niên là ngồi tại trước đại điện phương chủ tọa phía trên một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên này mặc trên người trường bào màu đen. Lông mi lăng lệ, một đôi mắt đồng dạng đen nhánh. Chợt nhìn, cũng làm người ta có loại lưng phát lạnh cảm giác. Nhìn thấy từ niên đến. Nam tử trung niên cũng đứng lên, một mặt cười đối từ niên nói ra, người chính là từ niên, mời ngồi, từ niên cũng không khách khí, trực tiếp đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, về phần Bát Chảo Vương nhưng không có ngồi, mà là yên lặng đứng ở một bên, từ niên đang đánh giá trung niên nam tử này đồng thời, trung niên nam tử này tựa hồ cũng đang quan sát từ niên. Bất quá hắn tựa hồ cũng không có cái gì phát hiện. Không biết Hải Yêu Vương mời ta đến đây. Có chuyện gì? Từ niên mở miệng cười hỏi. Hải Yêu Vương nghe được từ niên lời nói. Trên mặt cũng lộ ra ý cười. Mở miệng nói ra. Không có gì. Chỉ là chuyện cũ từ niên tiểu huynh đệ đại danh. Trước hết kiến thức một chút. Trước đó thủ hạ ta có nhiều mạo phạm. Còn xin thứ tội. Hải Yêu Vương chuyện này. Ngài thủ hạ cũng không có đắc tội ta. Coi như đắc tội, cũng đều đã hướng ta chịu nhận lỗi. Từ niên vừa cười vừa nói. Hắn nói tự nhiên chính là Thanh Lân Vương cùng Bát Chảo Vương. Thanh Lân Vương nhận lỗi chính là trở thành từ niên trong bụng bữa ăn. Về phần Bát Chảo Vương cũng đã hướng từ niên quỳ xuống. Nghe được từ niên lời nói. Một bên Bát Chảo Vương sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nhìn về phía từ niên đôi mắt chỗ sâu tràn đầy sát ý. Ngược lại là một bên Hải Yêu Vương thì là không thèm để ý cười cười. Phảng phất cũng không có bởi vì từ niên trong lời nói cho bên trong khiêu khích cảm thấy sinh khí. Không nghĩ tới từ niên tiểu huynh đệ rộng lượng như vậy. Vậy ta an tâm, Ta nghe nói Từ Niên tiểu huynh đệ vẫn muốn trong tay của ta hạ phẩm linh đan. Không biết có phải hay không là thật. Hải Yêu Vương vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe vậy, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Không sai, ta tới đây mắt cũng chính là vì viên này hạ phẩm linh đan. Không biết Hải Yêu Vương có bỏ được hay không bỏ những thứ yêu thích. Đem cái này viên linh đan nhường cho ta. Ta nguyện ý dùng những vật khác cùng Hải Yêu Vương ngài trao đổi. Từ Niên mở miệng nói ra. Ai, Từ Niên tiểu huynh đệ sao lại nói như vậy? Đã cái này mai hạ phẩm linh đan ngươi như thế cần. Vậy ta tặng cho ngươi là được. Hải Yêu Vương vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy thì là sững sờ. Đây là có chuyện gì? Cái này Hải Yêu Vương sẽ tốt bụng như vậy. Đem linh đan trực tiếp đưa cho hắn. Phải biết cái này Hải Yêu Vương thế nhưng là có tiếng âm hiểm xảo trá. Trước đó phái ra Thanh Lân Vương cùng Bạch Giao Vương chính là vì cướp đoạt trong tay hắn lệnh bài. Hiện tại lại còn nói muốn đem hạ phẩm linh đan trực tiếp đưa cho hắn. Cái này làm sao không để Từ Niên sinh nghi? Cái gọi là khác thường vì cái gì? Cái này Hải Yêu Vương lần này cử động, rất rõ ràng là không giống bình thường. Bất quá Hải Yêu Vương tiếp xuống một phen, ngược lại để Từ Niên minh bạch cái gì? Ta nghe nói Từ Niên huynh đệ nhận biết ám thần đảo đảo chủ. Không biết có phải hay không là thật? Hải Yêu Vương thăm dò tính hỏi. Từ Niên nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức minh bạch cái gì? Nguyên lai cái này Hải Yêu Vương đột nhiên đối với hắn thái độ phát sinh cự đại cải biến. Là bởi vì ám thần đảo đảo chủ duyên cớ. Trước đó Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn hắn đúng là bị ám thần đảo đảo chủ cho cứu. Mà cái này ám thần đảo chính là cấm kỵ chi hải lĩnh vực phạm vi bên trong một tòa hòn đảo. Dựa theo thú thần nói, cái này ám thần đảo đảo chủ thực lực cực kỳ cường hãn. Cái này Hải Yêu Vương hiển nhiên là đang vì e ngại cái này ám thần đảo đảo chủ. Về phần Từ Niên, hắn cùng ám thần đảo đảo chủ căn bản ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Hắn không biết cái này Hải Yêu Vương là từ đâu biết hắn cùng ám thần đảo đảo chủ nhận biết. Bất quá đã cái này Hải Yêu Vương cho rằng như thế. Từ Niên cũng tự nhiên vui thấy kỳ thành. Kỳ thật không thể nói nhận biết. Ám thần đảo vị tiền bối kia trước đó đã cứu huynh đệ của ta một mạng. Hắn nắm hai ta vị huynh đệ để cho ta đi một chuyến ám thần đảo. Nói hắn muốn gặp ta. Từ Niên hư hư thật thật nói. Hắn tin tưởng lời nói này. Đủ để gây nên Hải Yêu Vương coi trọng. Quả nhiên Hải Yêu Vương nghe được Từ Niên lời nói. Con mắt lập tức phát sáng lên. Người khác có lẽ không biết. Nhưng là hắn lại biết. Có thể có tư cách đặt chân ám thần đảo người là cực kỳ thưa thớt. Tại cấm kỵ chi hải, một cái tay cũng đếm đi qua. Cái này Từ Niên lại có thể đạt được ám thần đảo đảo chủ mời. Có thể thấy được cái này Từ Niên tại ám thần đảo đảo chủ trong lòng địa vị cực kỳ không thấp. Không biết tại hạ có thể hay không cầu Từ Niên huynh đệ một việc. Chỉ cần Từ Niên đáp ứng, cái này hạ phẩm linh đan tại hạ liền hai tay dâng lên. Hải Yêu Vương vội vàng liếm láp mặt cười nói. Ồ, chuyện gì? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hải Yêu Vương nghe được Từ Niên tra hỏi. Vội vàng giả bộ như một bộ yêu thương bộ dáng thở dài một hơi nói. Ai, thực không dám giấu giếm. Ta trước kia cũng là cấm kỵ chi hải người. Chỉ bất quá bởi vì đắc tội cấm kỵ chi hải cái nào đó mạnh đại thế lực. Mà không thể không chạy trốn tới cái này Đông Hải đến. Cho nên ta nghĩ mời Từ Niên huynh đệ giúp ta cùng ám thần đảo vị kia cầu xin tha. Để cho ta về cấm kỵ chi hải. Ngạch, cái này ám thần đảo địa vị cao như vậy. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Hải Yêu Vương thì là cười cười nói. Nào chỉ là cao, toàn bộ cấm kỵ chi hải. Chỉ cần ám thần đảo vị kia một câu. Toàn bộ cấm kỵ chi hải tất cả thế lực đều có thể bị hủy diệt. Từ Niên nghe vậy. Nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này ám thần đảo địa vị thế mà cao đến trình độ này. Hết chương.